Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 506, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 6. Hắn đưa nàng đánh ngã ở một bên trên ghế salon. Cúi đầu, liền gặm cắn lên nàng da thịt trắng noãn. Môi của hắn cùng tay, phảng phất dính vào nàng mềm mại trên người. Mang cho nàng xưa nay chưa từng có giác quan kích thích. Bởi vì chưa bao giờ qua như vậy kinh nghiệm, nàng khẩn trương mà lại sợ hãi. Thân thể run càng kịch liệt hơn. Biết quay lại, động tác của Hàn Chi Phản bỗng dưng ngừng lại. Hắn đem tầm mắt rơi vào nàng nhắm chặt hai mắt trên gương mặt. Nàng yểu điệu trong thần thái, lộ ra một vệt bất lực, phá lệ làm người thương yêu yêu. Hắn không rõ ràng bản thân ở trong nháy mắt này, kết quả là thế nào? Lại trong lồng ngực lăn lộn ra một đạo mềm lòng. Hắn lại có thể, lại muốn bỏ qua cho nàng. Không, không thể. Hắn theo biết nàng là con gái của Trình Vệ Quốc sau, vẫn đều đang đợi thời khắc này. Hắn hao tốn nhiều như vậy tâm tư, đi lấy lòng nàng. Thậm chí còn diễn ra như vậy kinh tâm động phách vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn không thể liền như vậy từ bỏ ý đồ. Huống chi, hắn hướng về phía cách thi thể. Cam kết qua, hắn nhất định sẽ đem nàng bị ủy khuất. Đòi phải trở về. Cách, theo hai chữ này thoáng qua đại não của Hàn Chi Phản. Trước mắt hắn bỗng nhiên xẹt qua tuổi gần 18 tuổi. Nằm trong vũng máu. Hắn làm sao kêu đều kêu không tỉnh nữ hài. Đau đớn, khiến cho nàng màu máu trên mặt mất hết. Liền ngay cả thân thể đều trở nên có chút cứng ngắc. Đại khái là xấu hổ. Nàng không dám phát ra tiếng kêu đau. Chẳng qua là dùng răng dùng sức cắn môi dưới. Đưa nàng như vậy điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Thu vào đáy mắt Hàn Chi Phản. Khóe môi khẽ nhấp một cái. Liền bỏ qua một bên tầm mắt. Không chút lưu tình tại nàng nhiệt độ ấm áp thân thể mềm mại bên trong. Tùy ý mà lại tàn khốc điên cuồng. Ngày thứ hai tỉnh lại. Hạ Quý Thần mang theo Quý Ước đi trước ăn bữa ăn sáng. Sau đó đem nàng đưa về nhà. 10 giờ sáng. Có sớm sẽ. Hạ Quý Thần tại Quý gia không có làm dừng lại quá lâu. Liền lễ phép khách khí cùng Quý Phụ Quý Mẫu nói lời từ biệt. Trở về công ty. Mặc dù lần trước Hạ Quý Thần nằm viện, Quý Ước chiếu cố hắn 10 thiên sự tình, chưa cho quan hệ giữa hai người mang đến bất kỳ cải thiện. Nhưng lần này, Quý Ước thu lại tiết mục bị thương. Hạ Quý Thần kiên nhẫn thường nàng một buổi chiều một đêm. Ngược để cho quan hệ giữa bọn họ lặng yên không tiếng động thay đổi rất nhiều. Thật ra thì lúc ban đầu, Quý Ước cùng Hạ Quý Thần sau khi tách ra, hai người như cũ không có cái gì liên lạc. Quý Ước bởi vì vết thương ở chân, không thể ra cửa, chỉ có thể cùng mới vừa được nghỉ hè lúc ấy một dạng. Đi theo đường họa thành nhật ngâm ở trong game, nàng và Hạ Quý Thần lần nữa liên lạc với, là bởi vì nàng cùng đường họa chơi game đến ban đêm 11 giờ thời điểm. Nàng hướng về phía đường họa nhổ nước bọt một câu, đói. Đường họa lập tức ở trong WeChat. Phát một cái bồn lớn tôm hùm nhỏ hình ảnh cho nàng. Hơn nữa xứng một câu. Mẹ ta mới vừa cho ta nấu ăn khuya. Quý Ước trở về đường họa một cái khinh bỉ biểu tình. Sau đó sờ sờ chính mình trống rỗng bụng. Càng nghĩ càng cảm thấy đường họa đáng ghét. Vì vậy liền đem hai người nói chuyện phiếm ghi chép. Chặn bình. Thả vào vòng bằng hữu bên trong. Nói xong chân ái đây. Đều là gạt người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.